xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phải mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng câu trả lời cũng vang lên. Phản ứng của Mikael khiến Paolo cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc con búp bê này có thực sự đặc biệt không? Hay nó chỉ là một món đồ bình thường chẳng có gì đáng chú ý? Cảm ơn ngài. Hắn quyết định gác lại sự tò mò của mình. Dù sao thì, hắn cũng đã xin phép mang con búp bê đi. Nên giờ hắn phải thực hiện để tránh gây ra bất cứ nghi ngờ nào. Nếu hắn đột ngột thay đổi quyết định ngay lúc này, chắc chắn Olop sẽ đặt câu hỏi liệu hắn có đang thử thách chơi hay không. Paolo khẽ ra hiệu, các linh mục trẻ lập tức bước tới, cẩn thận nâng con búp bê lên và đặt vào chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chiếc hộp này có gắn nhiều phép thuật thần thánh có thể làm suy yếu sức mạnh của hắc ma thuật. Thực tế mà nói, ngay cả các linh mục cũng không thường xuyên sử dụng loại phép thuật mạnh mẽ này. Vậy mà giờ đây lại phải dùng nó để niêm phong một con búp bê trông không có gì đáng ngại. Điều này khiến họ cảm thấy có chút xấu hổ. Paolo khẽ nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không quên giữ một biểu cảm nghiêm nghị, không để lộ bất kỳ sự bối rối nào. Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Đại công tước, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Được thôi, Mikael đáp lại với vẻ mặt khó đoán. Paolo cảm thấy có chút bối rối, nhưng nhanh chóng quay sang các linh mục trẻ và nghiêm túc ra lệnh. Đây là để khôi phục danh dự cho đại công tước. Hãy tiến hành cuộc điều tra một cách chính xác và kỹ lưỡng. Ed dừng lại. Dừng lại, Yun Van nài bằng giọng điệu gần như sắp khóc. Thế nhưng đôi tay đang xoay tròn cái đầu tròn vo của cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Á, ác, Liên Na, dừng lại ngay. Dù so với Mikael, đây là một bàn tay đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng bị người khác xoay tròn đầu mình khi còn tỉnh táo thực sự không dễ chịu chút nào. Cảm giác này chỉ những ai từng trải qua mới có thể hiểu được. Mà dĩ nhiên, không phải ai cũng có cơ hội nếm trải điều này. Ráng chịu một chút đi. Nhìn thoáng qua thì không thấy gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy đường may này. Trông cứ như có cằm đôi vậy. Không thể cứ để nguyên cằm đôi mà sống sao? Cái đẹp vốn dĩ không có tiêu chuẩn cụ thể. Chúng ta nên sống đúng với vẻ ngoài vốn có của mình. Đó mới là vẻ đẹp chân thật. Là chấp nhận bản thân như khi mới sinh ra. Ồ, Yuri, anh nói nghe ngầu quá nhỉ. Đúng không, Liên Na, em cũng nghĩ vậy chứ. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà búp bê thì khác. Búp bê phải đáng yêu và dễ thương. Tôi vẫn rất đáng yêu và dễ thương đây thôi. Yun hoàn toàn bị thua thiệt trong cuộc tranh luận này. Cậu không thể nào phản bác lại Liên Na. Bởi vì trong mắt cô bé, búp bê có chuẩn mực riêng và không thể được đánh đồng với con người. Nếu một con búp bê đáng yêu như cậu mà mở miệng nói, này, tôi đói quá, cho tôi chút đồ ăn đi, thì chẳng phải ai cũng muốn lấy gì đó cho cậu ăn sao? Đúng không? Vậy mà họ lại muốn đốt nó chỉ vì nó trông có vẻ đáng ngờ à? Dù sao thì, lý do khiến Yun phải vật lộn với Liên Na cũng rất đơn giản. Phủ Olop đang bị điều tra, và Mikael đã tìm cách bảo vệ cậu bằng chính mánh khóe của mình. Tất nhiên, phương pháp này có thể dẫn đến một tin đồn khác rằng đại công tước Olop bị ám ảnh với việc chơi búp bê, chứ không phải hắc ma thuật. Nhưng mà, trước mắt, Yun có thể giữ được mạng, vậy nên cậu giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt u ám của Mikael khi phải chấp nhận điều này. Dù gọi đó là mánh khóe, nhưng nếu chẳng may xảy ra sự cố khiến Yun bị bắt gặp trong quá trình lục soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, Mikael đã đưa Yun ra khỏi phủ trước. Anh không thể giao cậu cho Caleb hay Levi vì có thể sẽ bị nghi ngờ. Thế nên anh đã dùng Liên Na, một cô gái trẻ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ mối quan hệ nào của mình. Lina chỉ đơn thuần vui vẻ khi nghĩ rằng mình có thể chơi với Yuri trong nửa ngày. Hoặc có khi còn lâu hơn. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô bé khi thấy cậu, đáng lẽ cậu nên bỏ chạy ngay từ đầu. Yun chân thành hối hận về sai lầm của mình. Sau một khoảng thời gian dài bị quay mòng mòng, Yun nằm dài trên giường với tâm trí mơ hồ. Trời đã bắt đầu ngả vàng, có nghĩa là chẳng mấy chốc cậu sẽ phải gặp người đàn ông khoác áo choàng đen. Này, Yuri, về kép gì vậy? Giọng nói vui vẻ của Lina vang lên bên cạnh khiến Yun rùng mình. Cậu có cảm giác như toàn bộ cơ thể đều nổi da gà. Nhưng thật ra chỉ là những sợi vải mềm cọ sát vào nhau. Hay là em nhét một bộ xương vào trong anh nhé? Ây, nếu có khung xương bên trong, anh sẽ di chuyển dễ dàng hơn. Ồ không, hay là em lắp thêm ngón tay cho anh? Nếu chèn khung dây vào giữa các ngón tay, anh có thể cử động tự do hơn. Hát làm sao mà làm được vậy? À thì, có hai cách, nhưng để em giải thích cách đầu tiên nhé. Đó là cách đâm một cây kim dài vào mông và đẩy bộ xương vào trong. Lina, đó có phải là một cuộc phẫu thuật có gây tê không? Gây tê á? Ừ. Em có định gây tê không? Ừm, không có đâu. Yun lập tức từ chối đề nghị của Lina với vẻ mặt hoảng loạn. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kinh khủng. Nhét một vật dài vào mông của cậu á? Yun nghĩ đến cái mông tròn nhỏ của mình và thở dài não nề. Anh đang bị sốc cái gì vậy? Khi Yun đang chìm trong nỗi hoảng loạn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Cậu quay đầu lại, nhưng vì đầu quá nặng, nên cậu mất thăng bằng và chúi nhủi về phía trước. Làm cái gì mà ầm ĩ thế này? Dưa chuột, Yun lầm bầm bất mãn, cố gắng nâng cái đầu nặng trịch của mình lên. Và trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc, thân hình cao lớn quá mức, gương mặt nhỏ, mái tóc đen, làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ rực. Đó là Mikael, ổn cả rồi chứ? Ừ, chắc là thế. Nghe Mikael nói vậy, Yun thở phào nhẹ nhõm. Dù câu trả lời không thực sự chắc chắn, nhưng thái độ tự tin của Mikael đủ để cậu tin rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Anh vất vả rồi, Mikael. Yun ôm chặt lấy cổ chân anh bằng cả cơ thể mình. Đây là cách riêng của cậu để thể hiện sự khen ngợi. Nhìn cục bông nhỏ bám chặt lấy chân mình, khóe miệng Mikael khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng. Lina, cảm ơn em đã chăm sóc cậu ấy. Không có gì đâu, em rất vui khi được chơi với Yuri. Lần sau cứ giao cho em nhé. Lina đáp lại bằng giọng tiếc nuối. Cô bé có vẻ hối hận vì chưa kịp nhét bộ xương vào người Yun. Mông của Yun vốn không tồn tại, nhưng vì nó nằm giữa phần dưới cơ thể, cậu tự nhủ rằng mình phải bảo vệ khu vực đó bằng mọi giá. Tạm biệt, Lina, giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, Yuri, nhất định phải gặp lại em đấy nhé. Dù lời chào tạm biệt của Lina có vẻ đầy tiếc nuối, nhưng Yun hoàn toàn không cảm thấy có lỗi chút nào. Cậu có hơi băn khoăn rằng mình có làm tổn thương một đứa trẻ không? Nhưng khi nhớ lại chuyện suýt bị phẫu thuật không gây mê, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có lý do để chạy trốn. Mikael, bế tôi lên đi, nhanh nào, quyết tâm bỏ chạy ngay lập tức. Yun vươn hai tay về phía Mikael, chân khẽ vẫy vẫy, trông như một đứa trẻ đang đòi ôm. Mikael mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc cậu lên và cẩn thận đặt vào túi áo. Vậy thì, về phủ thôi, đó là một ngày dài đằng đẵng. Nếu chỉ tính theo thời gian, thì thực chất cũng chỉ mới một ngày trôi qua. Nhưng nếu gộp tất cả những chuyện đã khiến cậu đứng ngồi không yên, thì cảm giác như đã kéo dài đến vài ngày. Yun sụi lơ trên chiếc gối mềm, nở một nụ cười nhẹ nhõm. May mà mọi chuyện đã ổn thỏa, không có lý do gì để không ổn cả. Cảm ơn anh, Mikael. Dù lời nói của Mikael có hơi tự mãn, nhưng tâm trạng Yun lúc này lại quá tốt để cậu bận tâm đến điều đó. Nghĩ vậy, Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Mikael. Sao em lại nhìn tôi như vậy? Vì anh đẹp trai. Không hề do dự, Yun trả lời ngay lập tức. Mikael thoáng nhíu mày như thể có chút lúng túng. Yun nghiêng đầu tròn vo. Không hiểu có gì sai. Bình thường em cũng nói mấy chuyện này một cách tùy tiện thế à? Vì đó là sự thật mà. Ra vậy, Mikael gật đầu đồng ý ngay lập tức. Rồi bất giác chăm chú nhìn Yun. Yuri, em dễ thương thật đấy. Tôi biết. Ha ha ha ha ha. Nghe câu trả lời đầy tự tin của Yun. Mikael phì cười. Lắc đầu như thể vừa nghe một điều gì đó vô lý. Nhưng Yun lại rất tự hào. Thật lòng mà nói, nếu cậu đã bị biến thành một con búp bê bông 20cm, thì lẽ nào không dễ thương sao? Nếu đã rơi vào tình cảnh này rồi, thì ít nhất cũng phải đáng yêu chứ. Được ngủ cùng một sinh vật đáng yêu thế này, đúng là một vinh hạnh. Mikael khẽ cong khóe môi, rồi nhẹ nhàng chọc vào má Yun bằng ngón trỏ. Yun giãy giụa, cố gắng thể hiện rằng cậu không thích hành động đó. Nhưng vô ích, cứ như vậy, một đêm bình yên trôi qua với cả hai. Cách chương.